Nhân đạo chí tôn, chương 1425, gieo xuống hạt giống, 2, góc truyện audio.com, Trung Nhạc bình tĩnh thản nhiên, hắn bội phục tiên thiên đế quân, nhưng bọn họ dù sao cũng là địch nhân đã định trước. Tiên thiên đế quân phòng bị hắn, mặc dù là gieo xuống tai họa ngầm cho hắn trong tương lai, nhưng cũng khiến cho Trung Nhạc có thêm một phần yên tâm thoải mái. O không ô, chàng thọ yến thiên đế này vẫn còn tiếp tục nhưng đã không còn náo nhiệt như vậy. Tiên thiên thần ma bị sinh linh hậu thiên giết chết khiến cho rất nhiều thần tộc vô cùng hưng phấn. Nhất là Trung Nhạc ở trong tế đàn thiên thần thi triển ra bí cảnh thứ 7 trước mặt mọi người, đã chấn kinh toàn bộ tồn tại trong thiên đình. Đại đa số thần ma đều nghị luận về bí cảnh thứ 7, sự quan tâm đối với thọ yến thiên đế cũng đã giảm đi rất nhiều. Thỉnh thoảng lại có sứ giả các tộc chạy tới vị trí yến hội của Trung Nhạc thỉnh giáo hắn về vấn đề bí cảnh thứ 7. Cuối cùng, Trung Nhạc cao giọng nói. Sau khi đế yến kết thúc ta dự định ở chỗ võ thánh đài giảng pháp nói một chút lĩnh ngộ của ta về bí cảnh thứ 7. Tất cả các vị đều có thể tới, mọi người ngay tại chỗ luận đạo. Lời này của hắn vừa ra, nhất thời không biết bao nhiêu thần ma hoan hô, nhao nhao chạy đi thông báo cho bằng hữu biết tin tức này. Mà âm phần huyên lại khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Phu quân, việc này có chút không thích hợp, nếu truyền đi phương pháp mở ra bí cảnh thứ 7, bọn họ học xong cũng chưa chắc sẽ cảm ơn ngươi. Phu quân không nhớ một chiều phục hy thị cuối cùng sao? Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, mỉm cười nói. Lời ấy của phu nhân sai rồi. Nếu ta muốn triệt để mở ra bí cảnh thứ 7 tương dung với lục đạo luân hồi, biến thành thất đạo luân hồi, nhất định phải cần thời gian mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm mới có thể làm được. Trí tuệ của ta có giới hạn, nhưng ta lại có thể tập hợp trí tuệ của các thần ma khác và các thiếu niên đế cấp. Âm phần huyên vẫn kiên trì nói. Ngươi truyền thụ sở trường của chính mình ra ngoài, đối thủ dùng sở trường của ngươi đi đối phó ngươi, ngươi làm sao chống lại? Sinh linh hậu thiên vốn dĩ không bằng tiên thiên thần ma. Tiên thiên thần ma học được bí cảnh thứ 7 của ngươi, ngươi làm sao chống lại bọn họ? Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh, giải thích, ta khác với Phục Mân đạo tôn, lần này là ta chủ động giảng thuật tâm đắc mở ra bí cảnh thứ 7 của ta. Trăm năm sau, lần bài danh tương lai chư đế bảng kế tiếp chư đế tương lai tới đây phó hội chúng ta lại một lần nữa giao lưu tâm đắc của bí cảnh thứ 7. Vô số tâm đắc cảm ngộ mà chư đế tương lai tìm hiểu ra đều sẽ hội tụ ở chỗ của ta. Hắn không nhanh không chậm nói. Ta giao lưu với bọn họ ta đạt được kiến giải của bọn họ đạt được kiến giải của ta. Ta giao lưu với tất cả bọn họ ta đạt được kiến giải của tất cả bọn họ trí tuệ của tất cả mọi người đều thống nhất tới chỗ của ta. Ta đạt được nhiều, bọn họ đạt được ít, trí tuệ của chư đế tương lai đều tụ tập tới chỗ của ta, ta sẽ có thể sớm sáng tạo ra thất đạo luân hồi trước thời hạn mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm. Cặp mắt âm phần huyên nhất thời sáng lên, ý của ngươi là tin tức không cùng đẳng cấp, Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Đây cũng là chỗ tốt của người chế định quy tắc, ta chính là biển rộng để cho vạn sông hợp dòng, tất cả mọi trí tuệ đều sẽ chảy về phía ta, mà ta phải làm chính là biển rộng bóc. Góc truyện audio.com hơi, biến thành cơn mưa đầy nước ra ngàn vạn con sông. Nước trong dòng sông nhiều hơn, hay là nước trong biển cả nhiều hơn? Âm phần huyên vẫn như cũ co mày, nói. Nhưng tương lai luôn sẽ có tồn tại trí tuệ thông thiên tìm hiểu ra ảo diệu của thất đạo luân hồi. Hơn nữa, thất đạo luân hồi của ngươi cuối cùng cũng sẽ có ngày lưu truyền ra ngoài. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Lúc đó ta đã nghiên cứu mở ra bí cảnh thứ 8, chuẩn bị bát đạo luân hồi rồi. Đạo luân hồi thứ 7, là không gian đại luân hồi. Mà đạo luân hồi thứ 8, sắc mặt của hắn chợt trở nên ngưng trọng thấp giọng nói. Là thời không đại luân hồi, thống nhất thời không của quá khứ, hiện tại và tương lai, hình thành một cái hệ thống lớn thống trị luân hồi của quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây chính là dã tâm của hắn. Thất đạo luân hồi có thể có những người khác luyện thành, nhưng bát đạo luân hồi có thể làm được một bước này, chỉ có tiên thiên bát quái của hắn có thể thống nhất quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong lòng âm phần huyên đại chấn qua một lúc lâu sau mới cảm khái nói. Khi đó, ngươi sẽ tịch mịch, nếu Trung Nhạc làm được một bước này, hắn sẽ không còn đối thủ nữa. Bất luận là quá khứ hay hiện tại, hoặc là tương lai đều là như vậy. Trung Nhạc nở nụ cười, nói. Thời không đại luân hồi, chưa từng có ai làm được ta cũng chưa chắc sẽ có thể làm được. Nói không chừng, tương lai ta vẫn còn có đối thủ à. Âm phần huyên cực kỳ nghiêm túc nói. Phu quân, tương lai sau khi hoàn thiện đạo luân hồi thứ 7, ngươi đã không còn đối thủ rồi. Sợ rằng đạo luân hồi thứ 8 vĩnh viễn cũng không có cơ hội thi triển. Trung Nhạc mỉm cười, nói, ta chỉ là mới có ý nghĩ, có thể khai sáng ra đạo luân hồi thứ 7 hay không, vẫn chưa thể nói trước được.